Công chúa thời tiết, chương 98, góc truyện audio.com. Anh hừ lạnh, bàn tay sớm đã nắm lại thành quyền. Đang tính động thủ thì một giọng nói nam trung niên đon đả vang lên. À, thầy Phong cũng ở đây sao? Tốt quá, giới thiệu với thầy, đây là em Dương Bảo Hiếu. Từ hôm nay sẽ là học sinh lớp thầy đó. Còn đây là thầy Phong, giáo viên chủ nhiệm lớp. Em mau chào thầy đi rồi còn vào lớp học nữa. Thầy hiệu phó, anh gằn giọng, sao có thể để cho một con quỷ vào học chung với lớp được chứ? Được rồi, hai thầy trò mau vào lớp đi. Tôi có việc nên đi trước đây. Nói xong ông thầy hiệu phó vội vàng lùi mất. Trông thầy Phong này thật đáng sợ. Cứ như là ông thiếu nợ cậu ta tiền vậy. Đứng nói chuyện mấy câu mà lạnh hết cả người. Phù, phù, thầy chủ nhiệm. Chúng ta vào lớp chứ? Cậu hướng anh nở nụ cười đắc ý, để xem ai sợ ai. Hãy biết thân biết phận một chút, nếu không sẽ có một ngày ta hủy diệt ngươi. Nói xong anh lạnh lùng bước vào lớp, đám tiểu quỷ đang nhởn nhơ chém gió. Thấy mặt thầy sát khí nghi ngút thì bất giác nổi da gà. Ai lại có bản lĩnh mà đi chọc giận cái tảng băng sống này vậy? Chào cả lớp, tôi là Dương Bảo Hiếu. Từ hôm nay sẽ chính thức gia nhập lớp, mong thầy và các bạn chiếu cố. Cậu cố tình nhấn mạnh chữ thầy, ánh mắt không yên phận mà dạo quanh lớp một lượt, đôi môi đỏ nhẽ nhếch lên. Đối tượng mà cậu cần tìm đang lăn quay ra bàn ngủ kìa. Tốt, sau lưng nhỏ còn hai bàn trống. Ánh mắt cậu ta nhìn Hà Nhi đầy hứng thú, làm sao mà anh không nhìn ra chứ? Nhưng bất quá tên này sẽ là bước đệm để anh tách tên hoàng kia ra khỏi Thiên Nhi. Thiên, em qua bàn trống sau Hà ngồi đi. Tại sao chứ? Thiên ngồi chỗ này rất tốt mà. Sao lại phải chuyển qua đó chứ thầy? Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã oang oang phản đối rồi. Lâm Hoàng vô lễ với giáo viên dạy văn. Tôi phạt cậu ngay bây giờ đi tưới tất cả cây cối trong trường. Cậu có ý kiến gì không? Hắn tái mặt, ông thầy này rõ ràng là công tư lẫn lộn mà. Hắn bị thương vẫn chưa khỏi mà ổng nỡ phạt nặng vậy hả? Nhưng hắn lại không dám phản đối. Ai kêu hắn đùa giỡn bà Mai già làm chi? Tất cả cũng tại cái bà thích mách lèo đó. Em không có ý kiến gì ạ, còn không đi. Hắn lò dò đứng dậy, tập tễnh đi ra cửa trong ánh mắt đồng cảm của đám tiểu quỷ. Ai bảo ngu, dám cãi lời ông thầy cơ? Đúng là cái mồm nó hại cái thân. Thầy à, cậu ấy đang bị thương mà. Hoàng, tớ chịu phạt cùng cậu. Cô bất mãn lên tiếng. Đang tính đi cùng hắn thì giật mình bởi tiếng đập bàn cái dầm của anh. Lọ hoa cũng theo đó mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Cách chương.